hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 81, xinh đẹp, thông minh, khả ái ai thấy cũng thích. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch ngày thứ nhất quay phim, liền vỗ tương đối thuận lợi. Vốn là cái cô nương này nhưng bị toàn tổ kịch thông báo ai cũng không cho phép khi dễ. Mọi người cũng cho là đây là một đại tiểu thư thúi tỳ khí. Tổ tông cấp bạc, tuyệt đối khó hầu hạ, nhưng không nghĩ tới, cô nương này tình tâm như vậy. Hôm nay là cô lần đầu tiên tới tổ kịch, Chu Dương biết Cố Vân Tịch không có bất kỳ kinh nghiệm diễn trò cho nên trong lòng phỏng đoán. Cô có thể hoàn thành việc hắn an bài ba, hôm nay coi như hợp cách, không nghĩ tới nha đầu này lợi hại như vậy, cơ hồ đều là một cái qua. Thật sớm liền đem 12 chàng hí cho chụp xong, nhiệm vụ ngày mai đều đã hoàn thành, cô có thể trực tiếp nghỉ ngơi một ngày. Chu Dương nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này mới buổi chiều 4 giờ. Liếc nhìn chung quanh mong đợi mọi người, Chu Dương lắc đầu bật cười. Tốt lắm hôm nay nghỉ sớm, nhiệm vụ ngày mai cũng hoàn thành, mấy nhân viên làm việc trận hí không có an bài khác. Có thể nghỉ ngơi một ngày. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật là quá bất ngờ. Tiểu cô nương này thật là thần, sớm như vậy nghỉ, ngày mai còn có thể nghỉ ngơi. A, nghỉ ngơi a, gào khóc ngao ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một ngày. Hiện trường không ít người thét lên bận bịu đi thu dọn đồ đạc. Chu Dương nhìn bên người rừng sâu, cười có chút ý vị thâm trường. Được a, sâu ca quả nhiên là sâu ca không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a. Đây là chuẩn bị vương giả trở về, liền Cố Vân Tịch diễn kỹ thuật này giá xinh đẹp, tuổi này, bối cảnh này, đặc biệt muốn không đỏ đều khó a. Rừng sâu là người quản lý, dĩ nhiên là có thể đông sơn tái khởi, rừng sâu cũng bị kinh động, hắn cũng không nghĩ tới Cố Vân Tịch biểu hiện lực lại tốt như vậy. Diễn kỹ thuật này, là có thể ma luyện, có thể học tập, Cố Vân Tịch mới 17 tuổi ban đầu hắn là thật không trông cậy vào cô có thể có cái gì kỹ thuật diễn. Chỉ cần không ngu ngốc là được, sau này nhiều chăm sóc dạy bảo hơn, có bối cảnh nguyện ý tiêu tiền, lăn lộn chút danh tiếng cũng không thành vấn đề. Hắn là suy nghĩ, dùng năng lực mình nhiều hơn đào tạo hoặc đào tạo hạt giống tốt. Không nghĩ tới ở nơi này là mầm non, đây quả thực là đại thụ che trời a. Ta cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương lợi hại như vậy, Chu Dương kinh ngạc nói. Ngươi không biết, rừng sâu lắc đầu, ta cùng ngươi vậy, hôm nay mới biết, Chu Dương nhếch mép một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi là tìm được cổ tiềm lực, chuẩn bị vương giả trở về không nghĩ tới là mèo mù đụng phải con chuột chết. Rừng sâu, cái gì con chuột chết? Cố Vân Tịch thanh âm bỗng nhiên vang lên, Chu Dương sợ hết hồn, vội vàng lộ ra mặt đầy nụ cười sáng lạng. Không có, ta cùng rừng sâu đùa thôi. Vân Tịch ta có mệt hay không? Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Cố Vân Tịch cười một tiếng. Không cần Chu đạo diễn, hí phân ta hoàn thành đi đổi quần áo sau có thể nghỉ chứ? Chu Dương cười mặt đầy hiền hòa. Có thể có thể. Nhiệm vụ ngươi ngày mai cũng hoàn thành đi về nghỉ một ngày. Ngày mốt đúng lúc tới là được. Cố Vân Tịch đi đổi quần áo tháo trang. Cô vội vàng cho hôn hôn chồng phát tin tức. Ai biết, điện thoại di động vừa mới lấy ra. Tin tức Lục Hạo Đình đã tới rồi. Ngày thứ nhất quay phim vẫn thuận lợi chứ. Có hay không người khi dễ ngươi. Ta đi giúp ngươi thu thập hắn. Trực tiếp đuổi để cho hắn cút đi. Phốc. Cố Vân Tịch biết, đây là Lục Hạo Đình sợ cô ngày thứ nhất không thích ứng cho nên mới cố ý nói như vậy tức cười cô. Nhưng cô nhịn không được cười lên, trong lòng cũng ngọt ngào. Yên tâm đi, em qua rất tốt, em xinh đẹp như hoa, thông minh khả ái ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai. Tại sao có thể có người chịu khi dễ em ư, Chu đạo diễn vui vẻ vui mừng em. Cố Vân Tịch đặc biệt không biết xấu hổ được nước. Lục Hạo Đình cười một tiếng không có sao liền tốt, hắn còn có chút mà lo lắng, tính tình Vân Tịch nhạy cảm sẽ không có thói quen đâu. Anh ngay tại bên ngoài tổ kịch, em thu công việc sao? Ách, Cố Vân Tịch sững sốt một chút, hắn liền ở bên ngoài, không phải nói rất bận rộn không? Vội vàng thu thập một chút liền chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Lục Hạo Đình xe jeep nhà binh trước kia cao lớn ngang ngược đậu xe ở bên ngoài. Cố Vân Tịch vui mừng, trực tiếp xông đi vào. Chờ xe lái đi, một mực đậu ở trong góc một chiếc cực lớn khoản phòng xa cũng đi theo rời đi. Một màn này vừa lúc bị phụ tá Lá Thanh Hoa nhìn toàn bộ. Trên xe, Cố Vân Tịch cười híp mắt nhìn Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình không phải nói rất bận rộn không? Làm sao có thời gian đến xem em? Có phải hay không rất không yên tâm? Cho nên đặc biệt tới. Lục Hạo Đình dung nhan tuấn mỹ mang theo điểm nụ cười nhìn cô gái kia xinh xắn gật đầu. Là bề bộn nhiều việc nhưng cũng thấy vẫn không có thời gian. Hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi liền tới xem một chút không yên tâm. Hắn ra một ngày sẽ vội vàng cơm chưa cũng không kịp ăn cho tới bây giờ mới có thời gian tới xem một chút cô. Cô đây là lần đầu tiên vào tổ kịch không chính mắt qua tới nhìn một chút. Hắn không yên tâm, hôm nay như thế nào? Chờ lát nữa đi ăn bữa ăn tối. Ngươi có hay không ăn bài khác? Cố Vân Tịch cười đặc biệt ý, đặc biệt thuận lợi à, em trước nhưng là tốn không ít công phu ở nơi này phía trên đâu. Cũng không phải là vui đùa một chút nga. Hôm nay nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Em ngay cả ngày mai đều giải quyết trước thời hạn được nghỉ. À đúng rồi, không cần đi nơi nào. Em ngày mai nghỉ ngơi. Trực tiếp bồi anh đi bộ đội đi. Ngày mốt trực tiếp đi tổ kịch là được. Em lợi hại không? Cố Vân Tịch mặt đầy cầu khen ngợi. Lục Hạo Đình cười một tiếng. Đưa tay ra xoa xoa đầu cô. Lợi hại, có thể đi bộ đội à, thật tốt. Lục Hạo Đình trực tiếp mang Cố Vân Tịch đi bộ đội. Đến thời điểm trời còn chưa tối. Đến lúc nhân khu nhìn tới cửa chờ đợi cái thân ảnh kia mặt Lục Hạo Đình trong nháy mắt tối. Cách chương.